em bao ngày tâm tư cứ mệt nhoài vì chót yêu những ngày nay đã sai trong tình yêu sao lắm u hoài em bơ vơ lạc loài em mong cạnh anh bao tháng bao ngày nhiều ước mơ đồng đầy nhưng nào hay bao người vây quanh anh biết mấy làm em đau anh nào thấy ngậm ngùi một chiều ta đã bên người đến nay sao xa lạ bước trên đường xưa em đi qua ký ức xóa nhòa ngày tháng cũ cũng dần xa rồi một người một ngã ước mong được đến bên anh thôi mà cứ sao người quay lưng đi xa có khi cũng là bước đến giữa vòng xoay dạo khi xưa anh nói cô còn yêu mà nâng niu em hôm nay ôm nỗi đau quạnh yêu rồi cô liêu trước kia em mộng mơ rồi yêu vô bên bờ mà anh buông tay thờ ơ em đây em biết chẳng như người đâu chuyện mai sau bên nhau chung vai xứng đôi còn lâu rồi quên mau xót dứt bao buồn thương cuộc tình này sao vô hương để mỗi tôi nỗi đã đau chẳng vương ngậm ngùi một chữ ta đã bên người đến nơi sao xa lạ bước trên đường xưa em đi qua ký ức xóa nhòa ngày tháng cũ cũng dần xa rồi một người một ngã ước mong được đến bên anh thôi mà cớ sao người quay lưng đi xa có khi cũng ngậm ngùi một chữ ta đã bên người đến nay sao xa lạ bước trên đường xưa em đi qua ký ức xóa nhòa ngày tháng cũ cũng dần xa rồi một người một ngã